Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, chương 1629, Nhu Vân Hoàng Nữ. Khách quan, đây là thần quân có thể thôi thúc cực phẩm phi hành pháp bảo. Toàn bộ Thiên Yêu Thành, chúng ta cái này phi hành pháp bảo xem như là thần quân cảnh bên trong tốt nhất. Hầu gái chỉ vào một cái lớn chừng bàn tay linh hạm nói ra. Này linh hạm là bị rút nhỏ, luyện hóa phía sau, liền có thể lấy biến ảo đến trăm trượng dài. Dịch Vân đối với hỗn độn thiên luyện khí thủ đoạn tuy rằng không hiểu rõ. Bất quá hắn dung hợp thiên đạo mảnh vỡ, cái gọi là vạn pháp tương thông. Hắn chỉ là liếc mắt nhìn. Tựu đại khái có thể cảm giác được chiếc này linh hạm tinh diệu nơi. Bao quát trong đó trận pháp cấu tạo mấy chỗ tì vết. Hắn cũng có thể cảm nhận được. Chiếc này linh hạm, đối với thần quân cường giả tới nói đúng là cực phẩm. Nhưng ở toàn bộ hai tầng, cũng không có thiếu giá trị càng vật lớn. Hầu gái lại không cho mình giới thiệu. Đại khái là cảm thấy giới thiệu cũng vô dụng. Này lục bảo yêu tháp tầng thứ hai, nói là cho thần quân đột phá thần vương dùng, kỳ thực có chút khoác lác, những thứ đồ này, đều là cho Như Hồng Mông đạo quân, thánh nhai thần quân này chút ở thần quân cảnh cường giả tối đỉnh chuẩn bị. Này chút người đại thể ngưng tụ hai viên trở lên thần quân tỷ ấn. Nhưng bọn họ, cự ly thần vương còn có chênh lệch không nhỏ. Như vậy tính toán. Tầng thứ ba mới là cho chuẩn thần vương một cấp cường giả chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Dịch Vân hỏi, nói như vậy, lục bảo yêu tháp tầng thứ tư vật bán, là thần vương có thể dùng. Hầu gái sửng sốt một cái, nàng cảm giác Dịch Vân là lần đầu tiên đến lục bảo yêu tháp. Không nghĩ tới hắn đổ đoán được lục bảo yêu tháp chân bảo phân cấp. Nàng gật gật đầu, là, tốt. Mang ta đi tầng thứ năm, Dịch Vân thản nhiên nói. Hầu gái một hồi trợn mắt lên, đây là cái gì tư duy nhảy lên? Này người khách, ghét bỏ tầng thứ nhất, ngốc ở tầng thứ hai, hỏi tầng thứ tư, muốn đi tầng thứ năm. Xin lỗi khách quan, tầng thứ năm trừ phi quý khách khách hàng, bằng không không thể tiến vào. Các người quý khách khách hàng yêu cầu gì? Dịch Vân cau mày. Chuẩn thần vương, chuẩn yêu đế, hoặc là luy kế ở bảo yêu các tiêu phí 5 viên hỗn độn tinh khách nhân. Hầu gái có chút buồn bực, nói ra, này người khách xem ra tu vi không cao, khẩu khí nhưng là quá lớn, dù cho ở Thiên Yêu Thành, chuẩn thần vương, chuẩn yêu đế này chút, cũng là quý khách bên trong quý khách, cho tới chân chính thần vương, yêu đế. Này chút người muốn là thật muốn tới bảo yêu các, đây chính là muốn lễ trọng tiếp đãi. Thiên yêu cổ khư yêu đế tuy nhiều, nhưng thiên yêu thành người, nhưng căn bản không thể dễ dàng gặp được. Bảo yêu các tuy rằng dầu nứt đố đổ vách, nhưng đối với thần vương, cũng vạn phần lễ kính. Tiêu phí 5 viên hỗn độn tinh không là vấn đề, chỉ là hiện tại không có ta xem trên đồ vật. Nếu như 5 tầng có ta muốn, cái kia 5 viên hỗn độn tinh hạn mức, một hồi là có thể đạt tới, không đạt tới tư cách, Dịch Vân cũng không có để ý. Hắn từ trên thân thiếu mang hiên đại phát một bút, thêm vào ở mê thần cốc bên trong đào mỏ, mê chi dược viên bên trong thu hoạch, mặc dù mình đột phá thời điểm dùng mất rồi hơn nửa, nhưng cũng không có thiếu còn lại. Này! Chấm ngoặc kép, hầu gái có chút khó khăn. Chuyện như vậy nàng đương nhiên không làm chủ được. Dịch Vân không chút biến sắc. Hắn tùy ý vung tay lên. 10 viên hỗn độn tinh liền một chữ đẩy ra. Xuất hiện ở thị nữ trước mặt. Hầu gái ánh mắt sáng lên. Trên gương mặt tươi cười xẹt qua một tia kinh ngạc. Nàng ở lục bảo yêu tháp. Cũng không phải chưa từng thấy đại khoản tài phú. Nhưng một cái chỉ ngưng kết một viên tỷ ấn nhân tộc thần quân có loại này của cải. Vẫn là làm cho nàng bất ngờ. Đúng lúc này, một người mặc trường bào màu xám người trung niên từ lầu 3 đi xuống. hắn đối với hầu gái vung vung tay, mở miệng nói, Linh Nhi, ngươi đi xuống đi, này người khách ta tới tiếp chờ được rồi. Là, hầu gái khom người lùi lại, Dịch Vân đánh giá cái này áo bào cho người trung niên. Đối phương xem ra giống như là trưởng quỹ một loại, hắn thân hình cao lớn, khí huyết lực lượng nồng nặc, trên trán còn có một viên nhọn giác, có chút yêu tộc, sẽ lưu lại một chút yêu thú đặc thù, này cũng là bọn hắn trên người huyết mạch thể hiện. Vị khách nhân này, thật giống tuổi còn trẻ, cốt linh bất quá 1000 tuổi chứ. Người trung niên mở miệng nói, câu nói này, để còn chưa kịp lui ra hầu gái thân thể khẽ run lên. Nàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía Dịch Vân, nàng tu vi có hạn, không cảm giác được Dịch Vân cốt linh, không nghĩ tới Dịch Vân còn trẻ như vậy, không tới thiên tuế tỷ ấn thần quân, coi như là phóng ở thiên yêu thành, cũng tuyệt đối là thiên tài. Lại liên tưởng đến hắn tiện tay lấy ra 10 viên hỗn độn tinh, e sợ bối cảnh không nhỏ. Thiên yêu thành tuy rằng không lọt mắt nhân tộc, nhưng nhân tộc thế lực lớn, cũng tuyệt không phải nàng một cái tiểu thị nữ có thể chê trách. Cũng còn tốt vừa rồi không có đem trong lòng mình thiếu kiên nhẫn biểu lộ ra. Lâm Mỗ chỉ là nghĩ đến mua chút chân bảo, cốt linh gì gì đó, không trọng yếu đi. Dịch Vân mở miệng nói, họ Lâm, vừa là Lâm Tâm Đồng dòng họ, cũng là Đạo Thủy Thiên Đế dòng họ. Dịch Vân lần này đổi thân phận, cũng dùng cái họ này. Ha ha, đúng là như thế, tại hạ nghĩ mạo muội hỏi một câu. Lâm công tử muốn nhìn 5 tầng chân bảo, là vì là vị nào đại năng đời mua sao? Hả, nghe được trung niên lời của trưởng quỹ, Dịch Vân nhíu nhíu mày. Lời này, hỏi có chút quá đáng, một loại thương nhân, mở rộng môn hộ làm ăn là tốt rồi, đi tìm hiểu người mua công dụng, chính là xâm phạm sao sao, không làm được, còn sẽ đắc tội với người. Người trung niên này trưởng quỹ, có phải là quản được quá rộng? Lâm công tử không nên hiểu lầm, nói thật, thần vương có thể sử dụng tài nguyên, ở toàn bộ hỗn độn thiên. Đều cực kỳ hiếm thấy. Ta bảo yêu các tuy rằng có bán, nhưng nếu như khả năng, tự nhiên hy vọng kết bạn một cái mua những món đồ này chân chính chủ nhân. Công tử nói có đúng hay không? Trung niên trưởng quỹ nói như vậy, Dịch Vân trong lòng hiểu rõ, đối phương đây là muốn leo phụ một ít quan hệ. Dù cho chỉ là nhân tộc thần vương, đều đối với bọn họ khả năng có trợ giúp. Biết thêm một ít thần vương, đều là mới có lợi, đằng sau ta cũng không thần vương, hơn nữa, ta không môn không phái. Dịch Vân mở miệng nói, như vậy, chấm ngoặc kép, trung niên trưởng quỹ sửng sốt một cái, thật cũng không có không tin. Ở hỗn độn thiên, cơ duyên quá nhiều, có số rất ít thiên tài trẻ tuổi ở không có tông môn chống đỡ tình huống hả? Đi tới Dịch Vân độ cao, cũng là có khả năng. Nói như thế, Dịch Vân chính là như vậy võ giả. Như vậy võ giả, thường thường có đại khí vận bản thân, thêm vào bản thân thiên phú lại tốt, tương lai khả năng có thành tựu không nhỏ. Nghĩ tới đây, trung niên trưởng quỹ trên mặt lộ ra một tia nụ cười thân thiết. Lâm công tử nhưng là dự định ở thiên yêu thành đặt chân. Có hay không có hứng thú gặp một lần ta bảo yêu các lão? Dịch Vân nghe đến đó run lên một cái. Này bảo yêu các là chuyện gì xảy ra? Gặp các lão, chẳng lẽ là nghĩ lôi kéo chính mình sao? Leo lên thần vương cũng cho qua. Chính mình một người tuổi còn trẻ tiểu bối. Vẫn là nhân tộc, đối phương đều có thể sinh sinh ý nghĩ thế này. Bọn họ có phải hay không quá cầu hiền nhược khát? Dịch Vân trong lòng kỳ quái, nhưng cũng không có trực tiếp từ chối. Tuy rằng hắn đối với bảo yêu các không có hứng thú, nhưng bởi vì hắn muốn luyện chế vạn tượng tu la đan, nếu như có thể có bảo yêu các trợ giúp, đúng là có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Không từ mà biệt, chỉ riêng thiên yêu thành một ít cao ngăn buổi đấu giá, nếu như không có nhất định thân phận, tin tức cũng sẽ không dò thăm, càng đừng nói tiến vào. Hơn nữa coi như tiến vào, chính mình một cái tỷ ấn thần quân, nếu như không có một thế lực chịu đựng, tùy tiện đập lên đồng vương dùng đồ vật, cũng quá chiêu diêu một ít, sợ là không tốn thời gian dài, cũng sẽ bị người nhìn chằm chằm. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân nói ra, các hạ không bằng chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao, đến cùng nghĩ Lâm Mỗ làm cái gì? Lâm Mỗ chỉ là đến mua một vài thứ, cũng không cho là sẽ đối với các ngươi có cái gì trợ giúp. Trung niên trưởng quỹ nở nụ cười, Lâm công tử là một người thông minh, kỳ thực cũng không có gì. Chúng ta bảo yêu các, cùng Nhu Vân Hoàng nữ có chút quan hệ. Nhu Vân Hoàng nữ tuổi còn trẻ, nhưng thiên phú dị bẩm, gần đây mở sơn trang, quảng nạp môn khách. Bỉ nhân cũng chỉ là vì là hoàng nữ điện hạ xem xét một ít ứng cử viên thôi. Nếu như Lâm công tử nếu như có hứng thú, không ngại đi xem một chút. Chấm ngoặc kép, Nhu Vân Hoàng nữ, Dịch Vân run lên một cái. Câu nói này, bao hàm ý tứ, có thể là thêm, Thiện Linh, người biết Nhu Vân Hoàng nữ sao? Dịch Vân truyền âm hỏi, có tai nghe, ta trước đây ở Thiếu Mang Hiên bên người. Đối với bản tộc thiên tài, cũng đều có chỗ hiểu rõ. Nhu Vân tiên tử gần đây mấy trăm năm mới thành danh. Nàng từng ở Hàn Băng Hải nhất chiến thành danh, lập được không nhỏ công lao. Công tử, việc này ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Thiên yêu cổ khư người chủ trì vì là khư hoàng. Khư hoàng bên trên, mặc dù có các đại hoàng thúc, hoàng tổ, thế nhưng này chút người không thế nào quản sự. Bởi vậy khư hoàng quyền lực rất lớn. Thiên yêu cổ khư hoàng tử, hoàng nữ môn, hiện tại hẳn là muốn cạnh tranh thái tử vị trí. Yêu tộc vốn là tuổi thọ dài lâu, gia tộc khổng lồ phía sau, hoàng tử hoàng nữ nhiều lắm. Thiên yêu cổ khư đối với những hoàng tử này, hoàng nữ, yêu cầu phi thường nghiêm khắc, từ nhỏ đã như là nuôi cổ một dạng, không ngừng sát hạch. Không ngừng đào thải, bị loại bỏ sẽ mất đi sắc phong, chỉ có hơi mỏng bổng lộc, thậm chí thẳng thắn ném đến một ít bí cảnh chiến trường. Mặc cho tự sinh tự diệt, Nhu Vân Hoàng nữ có thể phát triển thế lực của chính mình. Tự nhiên là trong đó người tài ba, nhưng muốn nói thiên yêu cổ khư mạnh nhất hoàng tử, hoàng nữ môn, cũng không phải Nhu Vân Hoàng nữ. Nhu Vân Hoàng nữ thành danh không lâu, muốn tranh khư hoàng thái tử vị trí, còn có một đoạn đường phải đi. Thiện Linh đối với yêu tộc vô cùng dài. Nàng lời nói này, để Dịch Vân một hồi hiểu hôm nay là chuyện gì xảy ra. Ngôi vị hoàng đế tranh đấu, từ xưa tới nay đều là máu me đầm đìa. Hoàng tử môn khách, không làm được đều sẽ bị liên lụy. Đối với liên lụy gì gì đó, Dịch Vân đương nhiên không thèm để ý. Hắn để ý là tiến nhập Nhu Vân Hoàng nữ dưới trướng. Có thể hay không hạn chế mình một ít tự do. Nếu như đối phương có thể giúp hắn làm đủ vạn tượng tu la đan vật liệu, vậy hắn ngược lại là có thể giúp đỡ một, hai. Nhưng những tài liệu này cũng không phải như vậy dễ được. Nói như vậy, nếu như ta không trở thành Nhu Vân Hoàng nữ môn khách, này lục bảo yêu tháp tầng thứ 5. Ta tựu không được xem. Trung niên trưởng quỹ nói. Nếu như giá tiền đầy đủ, tầng thứ 5 hãy nhìn. Nhưng tầng thứ 6. Nhưng không được rồi. Muốn vào tầng thứ 6. Ít nhất cũng muốn chuẩn thần vương. Chuẩn yêu đế. Hơn nữa. Quá ngày nữa. Ta bảo yêu các cũng sẽ tổ chức buổi đấu giá. Đến thời điểm sẽ phát thư mời. Không có thư mời. Cũng là không vào được. Coi như tiến vào, chấm ngoặc kép, trung niên trưởng quỹ nói tới chỗ này một trận, bên trong bán đấu giá chân bảo, hẳn là cực phẩm bên trong cực phẩm, 10 viên hỗn độn tinh tuy rằng cũng là một khoản tài sản không nhỏ. Nhưng đối với một ít đỉnh cấp chân bảo tới nói, liền giá quy định cũng không đủ. Trung niên trưởng quỹ nói ra những lời ấy, khá có gõ ý tứ hàm xúc, hắn cảm giác được. Dịch Vân trên người có cỗ không tên tự tin cảm giác. Loại tự tin này đối với thiên tài trẻ tuổi tới nói là cần thiết. Nhưng quá mức rồi sẽ không tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.